thần cấp đặc công hệ thống, chương 972, ám lưu hung dũng, góc truyện audio.com, Trung Nguyên tỉnh, Chính Châu Thị, Lý Gia Trang bên trong vườn. Hiện tại đã là 3 giờ sáng, Lý Khai Dư trong thư phòng như cũ đèn đuốc sáng trưng. Nhìn xem trong thư phòng không ngừng dạo bước Lý Khai Dư, Lý Kế Đông nhịn không được hỏi, cha tam đệ cũng đã động thủ a? Lý Khai Dư dừng bước lại, sắc mặt ngưng trọng nói ra, dựa theo thời gian tính toán, kế hiền hắn là hẳn là động thủ mới là. Lý Kế Đông hỏi, có muốn hay không ta cấp tam đệ gọi điện thoại hỏi một chút? Lý Khai Dư hơi chút trầm ngâm, nói ra, đợi thêm một chút đi, vạn nhất kế hiền hắn chính cùng Lâm Hoan giao thủ đây. Hảo, Lý Kế Đông nhẹ gật đầu, không nói thêm nữa. Lại đợi một cái giờ, Lý Kế Hiền hay là không truyền về tin tức, Lý Khai Dư rốt cục không giữ được bình tĩnh cho. Người tam đệ gọi điện thoại, vâng. Lý Kế Đông vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra cấp Lý Kế Hiền gọi tới, vài giây đồng hồ về sau, sắc mặt của hắn liền trở nên khó coi, không cách nào kết nối ừm. Lý Khai Dư nhướng mày, nghi ngờ nói ra, chẳng lẽ là điện thoại không điện. Lý Kế Đông đồng dạng khẽ nhíu mày nói, có khả năng này. Ngay tại hai cha con trong lòng dần dần sinh cảm giác bất an thời điểm, trong hậu viện đột nhiên vang lên, leng keng. Một tiếng vang giòn, tựa như có cái gì kim loại đồ vật từ chỗ cao ngã xuống đất. Hai cha con liếc nhau, tiếp lấy thân thể lóe lên liền ra thư phòng, đi tới hậu viện. Đây là, Trảm Thiên Thu, mượn nhờ hậu viện ánh đèn, Lý Khai Dư hai cha con thấy rõ ràng trên mặt đất rơi xuống đồ vật, đúng là bọn họ Lý gia bảo vật gia truyền Trảm Thiên Thu. Sắc mặt kịch biến, Lý Khai Dư run giọng. Nói ra có phải hay không là người nào đùa ác? Kế Đông, ngươi đi đem kiếm lấy tới, ta cẩn thận kiểm tra một chút. Trảm Thiên Thu là tại Lý Kế Hiền lúc gần đi, Lý Khai Dư tự mình giao cho trên tay hắn, vì chính là đối phó Lâm Hoan lúc nhiều một phần bảo hộ. Hiện tại Kế Hiền không trở về, Trảm Thiên Thu nhưng lại không biết bị ai cấp ném tới hậu viện, điều này nói rõ cái gì? Vừa nghĩ tới cái kia khả năng, Lý Khai Dư trong lòng chính là một trận nhói nhói. Bất quá Lý Khai Dư không tin đây là sự thực, Kế Hiền thực lực mặc dù chỉ là truyền thuyết sơ kỳ, nhưng có Lý Gia Thiên Cơ Biến cùng Trảm Thiên Thu danh kiếm nơi tay, Lâm Hoan nói cái gì cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Dạ, Lý Kế Đông hít sâu một hơi, đi ra phía trước đem Trảm Thiên Thu nhặt lên. Đem kiếm nắm ở trong tay một nháy mắt, Lý Kế Đông sắc mặt chính là một trận kịch biến, sau đó hắn xoay người đem kiếm giao cho Lý Khai Dư. Giống như Lý Kế Đông, thanh kiếm này vừa mới vừa đến tay Lý Khai Dư sắc mặt liền trở nên trắng bệch, bởi vì hắn biết thanh kiếm này chính là bọn hắn Lý gia Trảm Thiên Thu, tuyệt đối sẽ không có sai. Mà lại hắn còn cảm ứng được Trảm Thiên Thu bên trong chứa đựng linh khí đã tiêu hao gần một nửa, cái này nói rõ Kế Hiền đã dùng qua linh khí trảm. Chẳng lẽ Kế Hiền thật chết tại Lâm Hoan trên tay? Cái kia Trảm Thiên Thu là ai ném ở nơi này, là Lâm Hoan sao? Nghĩ tới đây, Lý Khai Dư liền đem tự thân lĩnh vực hoàn toàn thả ra ngoài, trong chớp mắt phương viên 10 cây số bên trong liền tất cả đều ở vào hắn lĩnh vực bao phủ phía dưới. Lý Khai Dư lĩnh vực vừa mới phóng thích liền kinh động đến Lý Gia Trang trong viên tất cả mọi người, không đến một phút Lý Gia toàn thể. Thành viên liền đều chạy tới hậu viện, mấy phút sau, Lý Khai Dư sa suốt tinh thần thu hồi lĩnh vực thở dài một tiếng về sau, Lý Gia gia chủ phảng phất già nua thêm 10 tuổi. Cho đến lúc này, Lý gia thành viên khác mới dám lên tiếng hỏi thăm. Gia gia, mới vừa rồi là có thù địch xâm phạm sao? Cha, đã xảy ra chuyện gì? Lão đầu tử, ngươi làm sao đột nhiên phóng thích lĩnh vực, là có cái gì đại sự phát sinh sao? Nghe người nhà hỏi thăm, Lý Khai Dư lắc đầu thật lâu không nói. Lúc này Lý Kế Đông nắm chặt lấy nắm đấm, hai mắt đỏ bừng nói ra tam đệ hắn khả năng. Khả năng, liên tục nói hai cái khả năng về sau, Lý Kế Đông hung hăng ai? Một tiếng, đóng chặt lại miệng, Kế Hiền hắn thế nào? Lý Kế Đông đám người mẫu thân, Liêu Lan run giọng hỏi. Lý Khai Dư thở sâu, quét mắt ở đây Lý gia đám người nhìn một cái, sau đó trầm giọng nói. Gia ta để Kế Hiền cầm Trảm Thiên Thu đi giết Lâm Hoan, hiện tại Trảm Thiên Thu không biết bị ai đưa trở về, mà Kế Hiền hắn. Không rõ sống chết, à, Lý gia đám người cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô, Lý Kế Hiền lão bà, đứa bé tức thì bị tin tức này xung kích thân thể một trận kịch liệt lay động. Đúng lúc này, một cái phiêu miểu thanh âm từ đằng xa truyền đến, Lý Kế Hiền không phải không rõ sống chết mà là đã bỏ mình. Hắn bị Lâm Hoan oanh thành mảnh vỡ tiêu tán tại giữa thiên địa. Mặc dù đã đoán được kết quả này, nhưng Lý gia tất cả mọi người vẫn là bị tin tức này cấp chấn thật lâu không có thể trở về quá thần tới. Sau một lúc lâu, Lý Khai Dư cưỡng ép đè xuống trong lòng bi thống, hét lớn một tiếng, ngươi là ai? Cái kia phiêu miểu thanh âm tiếp tục nói ra ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là các ngươi làm như. Thế nào thay Lý Thanh Hiên cùng Lý Kế Hiền báo thù? Trảm Thiên Thua ta đã giúp các ngươi cầm về tiếp xuống nên làm như thế nào, chính các ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, ngươi là Phong. Lý Khai Dư mới nói ra ba chữ này, hừ lạnh một tiếng liền từ nơi xa truyền đến, để hắn đem câu nói kế tiếp tất cả đều nuốt trở vào. Sau một lúc lâu, Lý Khai Dư mới sắc mặt khó coi nói ra, Lâm Hoan, ngươi giết cháu của ta, lại giết nhi tử ta, thù này không đội trời chung, ta nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. À, Nhật Bản, ám ảnh tổng bộ, ám ảnh đại thần trong văn phòng, Nakamura ngay tại nghe đài lấy thủ hạ báo cáo. Sau một lúc lâu, Nakamura phát ra một trận vui sướng cười to, sau đó nói ra, Phi Nguyệt Dạ a Phi Nguyệt Dạ ta rốt cuộc tìm được ngươi. Tiếp lấy hắn cầm lấy trên bàn công tác màu đen cố lời nói, thông qua một cái mã số, độc hạt. Ảnh lang, các ngươi đi một chuyến Hoa Hạ Thượng Kinh Thị, không tiếc bất cứ giá nào đem Phi Nguyệt Dạ bắt về cho ta. Nhớ kỹ, muốn sống. Giờ phút này còn thân ở Ôn Nhu Hương bên trong Lâm Hoan cũng không biết một trận nhằm vào hắn cùng Phi Nguyệt Dạ hiểm ác âm mưu ngay tại lặng lẽ ấp ủ bên trong. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hoan từ hai nữ bạch tuộc giống như đang dây dưa dẫy dụa đi ra, duỗi lưng một cái về sau, hắn tại hai nữ trên mông riêng phần mình vỗ một cái, trêu đùa, rời giường rồi, thái dương phơi đến cái mông rồi. À, hai tiếng thét lên vang lên, Kitagawa Haruko cùng Lý Nhược Hề cùng một chỗ mở hai mắt ra. Nhìn xem như bị kinh hãi con thỏ đồng dạng hai nữ, Lâm Hoan ngoạn vị đạo, đêm qua là ai một mực tranh cãi ta muốn ta còn muốn. Làm sao hiện tại từng cái lại giống ngượng ngùng thiếu nữ tựa như? Ngươi, Lý Nhược Hề, mặt đỏ lên, đưa tay liền tại Lâm Hoan trên cánh tay hung hăng ngắt một cái, sau đó mắng, vô sỉ. Kitagawa Haruko một tay lấy Lý Nhược Hề kéo ra phía sau tựa như che chở con gà mái, giang hai cánh tay nói ra, không cho phép ngươi khi dễ Nhược Hề muội muội. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, trêu chọc nói, bởi vì hôm qua ta yêu thương thời gian của ngươi tương đối dài, sở dĩ ngươi cảm thấy thật xin lỗi Nhược Hề. Kitagawa Haruko hơi đỏ mặt, khẽ gắt nói, làm gì có. Không có sao, Lâm Hoan thở dài tiếp lấy nói ra, có thể ta cảm thấy rất xin lỗi Nhược Hề a, sở dĩ ta quyết định. Muốn cho Nhược Hề đền bù một cái. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan một tay lấy Lý Nhược Hề kéo tới tiếp theo tại Tiểu Thiên Hậu trong tiếng thét chói tai hung hăng ép xuống. Nương theo lấy một tiếng duyên dáng gọi to trong phòng ngủ chiến cuộc lại khải. Cách, chương,